Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378. Trước cạn cái nào? Hoàng đế bệ hạ, người cảm thấy hiện tại Konoha lực lượng có thể chống cự Akatsuki cùng với quỷ nhẫn thôn sao? Tam đại lão đầu vào lúc này hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Konoha lực lượng mọi người tâm lý đều biết, coi như là có Uchiha Satoshi cường giả như vậy, còn có thủ hạ của hắn Cửu Long cùng với Hoàng Hôn chiến đội. Chỉ sợ cũng rất khó đồng thời chống lại hai cái này tổ chức đi. Cửu Long thành viên mỗi người đều là cao thủ, một điểm này tất cả mọi người rất rõ, vậy cũng là thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Không trước khi nói xuất hiện kia hai cái, liền nói hiện tại Orochimaru, đây tuyệt đối là Kage cấp cường giả. Còn có Zabuza, mặc dù lúc trước chỉ là một thượng nhẫn, nhưng là bây giờ trên người hắn khí thế tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Hắn cũng là một cái Kage cấp cường giả, bất quá Hoàng Hôn chiến đội liền có hơi phiền toái. Hoàng Hôn chiến trong đội đều là Konoha tinh anh nhẫn giả. Còn có 12 cái tân tấn trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng là đi, một cái rất nghiêm túc vấn đề đến. Những thiếu niên này thật có thể đối kháng Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn sao? 12 cái thiếu trong năm, từng cái năng lực đều được mọi người công nhận. Có thể đó cũng chỉ là châm đối với bọn hắn tuổi tác mà nói. Đối phó Akatsuki loại này tất cả đều là Kage cấp cường giả tổ chức. Hoàng Hôn chiến đội có thể tạo được tác dụng sao? Một chuỗi dài vấn đề khiến đầu người tê dại, là tất cả người trong lòng nghi ngờ. Satoshi tỉ mỉ suy tính một chút, trong thời gian 2 năm Hoàng Hôn chiến đội lực lượng tăng lên rất nhiều. Dựa vào phối hợp vẫn có thể chiến đấu thoáng cái, còn như Konoha những lực lượng khác. Sunet, Tam Đại, Jiraiya, Kakashi, Gai, Asuma chờ những cao thủ này, liên hợp lại nói cũng có thể đối phó mấy cái Akatsuki thành viên. Cho nên, tổng thể mà nói Konoha lực lượng hay là rất khó chống lại Akatsuki. Chớ nói chi là còn có một cái quỷ nhẫn thôn, Tam Đại lão đầu, đồng thời đối phó hai cái này thế lực nói kia đơn thuần tìm chết. Chỗ bằng vào chúng ta cần càng cường đại hơn lực lượng. Mà còn, phải lấy này đối với bọn họ tiến hành đả kích. Việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là gom góp lực lượng. Lại chọn đối kia một thế lực hạ thủ. Gom góp lực lượng, các ninja muốn ói, đi nơi nào gom góp lực lượng a? Konoha những kia nhẫn giả đã phái ra đi. Kakashi mấy người cũng đã không ở Konoha. Còn lại những người này còn có thể chiến đấu sao? Hoàng đế bệ hạ, hỏi nên như thế nào gom góp lực lượng? Một cái đặc biệt thượng nhẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Cái này liên quan đến tất cả mọi người tương lai. Tự nhiên cũng có thể mở miệng hỏi. Ngũ đại nhẫn thôn lực lượng, còn có nhẫn giới những lực lượng khác. Phốp, tam đại thứ nhất phun, ngũ đại nhẫn thôn liên hiệp. Còn có nhẫn giới những lực lượng khác. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Kia có dễ dàng như vậy? Hoàng đế bệ hạ, ngươi cảm thấy cái biện pháp này có thể được không? Mặc dù chúng ta bây giờ là cùng cái khác, 4 cái thôn đều có liên minh quan hệ. Nhưng là bọn hắn không nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm tới cộng đồng đối phó Akatsuki cùng quỷ nhẫn. Thôn, mỗi người đều có tư tâm. E là cho dù là hợp tác, bọn họ cũng không sẽ tận tâm tận lực đi. Còn nữa, hiện tại nham nhẫn thôn cùng sa nhẫn thôn đã bị hủy diệt. Coi như là có một ít người còn sống sót, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp đã hạ xuống vô số. Như thế nào vẫn có thể liên hợp lại? Tam Đại nói rất trực tiếp, nếu như là đổi thành lúc trước nói. Nếu như là có cái khác nhẫn thôn tìm hắn hợp tác đối phó Akatsuki như vậy tồn tại, sợ rằng tối đa cũng chính là phái mấy cái tinh anh nhẫn giả đi qua hỗ trợ, làm một chút mặt mũi mà thôi. thậm chí cũng có thể phái mấy cái hạ nhẫn đi làm thoáng cái pháo hôi nhận việc. Satoshi chính là cười hắc hắc, bọn họ phải tận tâm tận lực, bởi vì đây cũng không phải là đơn độc một cái nhẫn thôn sự tình, mà là cả nhẫn giới, thậm chí là cả thế giới sự tình. Ta cảm thấy rất có cần phải đem bốn vị ảnh đều tới. Tốt tốt thương lượng một chút, đến lúc đó ta cho bọn hắn không được không tận tâm tận lực lý do. Tam Đại giật mình trong lòng, chẳng lẽ hắn có cái gì chuẩn bị? Như thế, ta minh bạch, Tam Đại nói xong cúi đầu xuống, không lo lắng không lo lắng rút ra thuốc phiện. Sunet cũng là ngậm mãn kỳ đợi. Uchiha Satoshi lại muốn làm ra cái gì lệnh người vui mừng ngoài ý muốn sự tình sao? Lựa chọn trước đối kia một thế lực hạ thủ, đây là rất khiến người quấn quýt sự tình. Hai cái thế lực dường như đều rất cường đại, hẳn trước đối cái nào hạ thủ đây? Chỉ lấy trước mắt mà nói, quỷ nhẫn thôn căn cứ rất rõ ràng, ngay tại U quốc gia, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Mà Akatsuki căn cứ còn không rõ ràng lắm tại nơi nào. Từ một điểm này nhìn lên, dường như đối quỷ nhẫn thôn hạ thủ càng dễ dàng một chút. Hoàng đế bệ hạ, ta cảm thấy đến trước tiên có thể đối quỷ nhẫn thôn hạ thủ. Quỷ nhẫn thôn vị trí bạo lộ ra, đối với chúng ta hành động rất có lợi nhuận. Chúng ta có thể định ra hoàn mỹ kế hoạch đối với bọn họ tiến hành đả kích. Một cái thượng nhẫn cẩn thận vừa nói, hiện tại ở trước mắt thân thể con người phần không hề cùng dạng. Trước kia là cung kính, hiện tại đến lại thêm kính nể. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, nhằm vào quỷ nhẫn thôn xuống tay trước. Phần thắng rất lớn, Satoshi lại chần chờ. Quỷ nhẫn thôn, Yakushi Kabuto tên khốn kia cùng tử thần cấu kết chung một chỗ. Tử thần lực lượng lại hung hãn như vậy, nếu như tử thần bây giờ đang ở quỷ nhẫn thôn đây, kia vào đánh tới nói không phải là dê vào miệng cọp à. Đối với tử thần có thể hay không trực tiếp hàng lâm cái thế giới này, đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ cần một ngày không thể xác định tử thần bản tôn tại nơi nào, quỷ nhẫn thôn chính là một viên tùy thời nổ mạnh lựu đạn định giờ. Bây giờ tại Konoha trung nhẫn khảo thí cuối cùng hội trường nơi đó, tử vong chi thụ còn đang phát tán ra sâu kín tử khí. Thấy thế nào đều không hề khô héo ý tứ. Như vậy có thể nhìn ra đến, tử thần lực lượng vô cùng cường đại. Ta đề nghị trước đối Akatsuki hạ thủ, quỷ nhẫn thôn thực lực không rõ, nguy hiểm quá lớn, đương nhiên. Cái này phải đợi đến bốn vị ảnh tới thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng cái mới có thể làm quyết định. Tam Đại lão đầu, bốn vị ảnh giao cho ngươi đi triệu tập tới. Không thành vấn đề đi. Tam Đại lão đầu sững sờ dưới, ngoan quất một cái thuốc phiện sau nói. Không thành vấn đề, lời nói, ta hiện tại chỉ là một cao tuổi lão đầu mà thôi. Thế nào không để cho Hoàng Phi đi triệu tập đây? Trả thù. Tuyệt đối chính là trả thù. Bị hắn vừa nói như vậy, Sunet đều có chút ngượng ngùng. Liên quan Minasuki rõ ràng mấy người cũng lúng túng. Tử lão đầu, bây giờ là rất nghiêm túc sự tình đây. Có thể không vô lại sao? Satoshi ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lạnh nhạt nói, Tam Đại lão đầu, nói thế nào ngươi cũng đã từng là Hokage, tại nhẫn giới vẫn có chút danh tiếng. Giao cho ngươi đi triệu tập lời còn tính có thể. Ăn miếng trả miếng. Tam Đại khóe miệng hung hăng co quắp thoáng cái. Đi, bây giờ người ta là đại gia, vẫn là coi vậy đi. Lại so đo đi xuống nói nên thua thiệt. Yên lặng không nói, Satoshi nhìn tất cả mọi người, trên mặt hiện ra nghiêm túc thần sắc. Các vị, Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn nhất định phải tiêu diệt hết. Chuyện này quan tất cả mọi người sống còn, không thể lơ là. Bị hắn khí tức một vùng động, tất cả mọi người đồng thời đáp lại một tiếng, sống lưng thẳng tắp. PS, bẫy cha tự động đăng lên thất bại.